Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, cẩn thận từng ly từng tí. Đợi đến mọi nhân loại cường giả, ma thú cường giả đều tiến nhập chúng thần mộ địa, Đại Tế Ti cuối cùng mở miệng, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Đại Tế Ti nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, nếu như cái kia bối bối gặp được thần thú Ba Xà, vậy làm sao bây giờ? Bối Lỗ Đặc có lẽ không quan tâm những người khác sinh tử, thế nhưng là nhất định sẽ quan tâm bối bối sinh tử. Mà tại chúng thần mộ bên trong, ngay cả Bối Lỗ Đặc cũng không có khả năng cứu bọn họ. Đại Tế Ti đương nhiên nghi hoặc, là cái gì Bối Lỗ Đặc dám làm như thế? Bối Lỗ Đặc cười nói, không có việc gì. Bối bối hắn sẽ không gặp phải Ba Xà, bởi vì hắn đi là bên phải thông đạo. Bối Lỗ Đặc đại nhân, người ý là? Hy Tác biến sắc, Bối Lỗ Đặc cười nhạt gật đầu. Tại vừa mới mở ra thông đạo thời điểm, ta liền đã thông qua từng điều tra. Cái kia Ba Xà là ở bên trái khu vực, mà lại tại 5 tầng trở xuống. Cho nên, ta mới khiến cho ma thú thánh vực từ bên phải thông đạo tiến nhập. Đại Tế Ti, Võ Thần, Đế Lâm, Hy Tác bốn người trong lòng thầm than. Cái kia Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Hy Tác thấp giọng nói. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói, hy vọng hắn vận khí hơi tốt đi. Ta cũng không thể một mực bảo hộ lấy bọn hắn. Cái này chúng thần mộ cũng là bọn hắn nguyện ý đi vào. Tốt, chúng ta đi thôi, 10 năm sau lại tới. Bối Lỗ Đặc quay người liền trực tiếp hướng lúc đến thông đạo bay đi. Đại Tế Ti, Võ Thần bọn bốn người cũng lập tức đuổi theo kịp. Tĩnh Mịch hiện ra hắc quang thông đạo, một đám nhân loại các cường giả theo thứ tự đi tới. Dưới biển sâu nước căn bản là không có cách tiến nhập cái thông đạo này. Pháp Ân cùng Lâm Lôi sóng vai đi tới. Lâm Lôi, nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, an toàn nhất biện pháp là thối lui đến tầng tiếp theo. Pháp Ân truyền thụ lấy hắn kinh nghiệm, nơi này mỗi một tầng đều có đại lượng sinh vật đáng sợ hoặc là vong linh. Thế nhưng là bọn hắn sẽ chỉ ở tại bọn hắn tầng kia. Lâm Lôi khẽ gật đầu, vẫn còn, tại chúng thần mộ bên trong có thể tuyệt đối đừng phóng xuất linh hồn chi lực. Pháp Ân nghiêm túc nói, linh hồn chi lực nếu như lướt qua một chút sinh vật, bọn hắn liền sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Ta biết, tại loại nguy hiểm này chỗ, chủ động phóng thích linh hồn chi lực, không phải nói cho tầng này bên trong sinh vật, đám vong linh chính mình tồn tại sao? Đó căn bản là muốn chết. Lâm Lôi nghi ngờ nói, Pháp Ân, cái này chúng thần mộ kiến tạo mà thành. Bên trong mỗi một tầng vẫn còn đủ loại sinh vật vân vân. Ta luôn cảm giác, đây là có người cố ý chuẩn bị cho tốt a. Quá quái lạ, nếu như chúng thần chết đi, hẳn là tương đối hỗn loạn mới là. Nhưng bây giờ xem ra, ngược lại là tại cự hình trong mộ địa. Nghe lão sư nói, cái kia Bối Lỗ Đặc đại nhân đối với hắn đề cập qua. Cái này chúng thần mộ địa, nhưng thật ra là chủ thần một cái trò chơi mà thôi. Pháp Ân cười khổ nói, chủ thần trò chơi. Lâm Lôi khẽ giật mình, trong nháy mắt Lâm Lôi trong lòng minh bạch, cái kia Hoắc Đan nói qua, tại trí cao vị diện bên trong thần cấp cường giả có ức ức vạn nhiều, một nhất hệ chủ thần lại là quy định 7 cái. Chủ thần cao cao tại thượng, phái thủ hạ vì chết đi một đống chúng thần kiến tạo mộ địa đến. Sau đó cố ý để cho một chút thánh vực cường giả hoặc là thần cấp cường giả tiến đến tầm bảo. Lâm Lôi cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Chủ thần cao cao tại thượng, bọn hắn, bao quát Đại Tế Ti, Võ Thần những này hạ vị thần, đều là bọn hắn trò chơi một cái tiểu quân cờ mà thôi. Có lẽ chủ thần còn tại nhiều hứng thú xem chúng ta ở bên trong liều mạng đâu. Pháp Ân thở dài nói, Lâm Lôi minh bạch, chủ thần cao cao tại thượng, xem bọn hắn liều sống liều chết. thật giống như khi còn bé, chính mình một đám hài tử nhìn dưới mặt đất một đám con kiến đồng dạng. Chính mình đám người này, bao quát đại tế ti, võ thần bọn người, tại chủ thần trong mắt đều là con kiến. Có lẽ ngay cả cái kia nhìn như cường đại bối lỗ đặc, tại cao cao tại thượng chúng thần trong mắt, chỉ là một cái tương đối cường đại con kiến mà thôi. Cũng mặc kệ nói thế nào, ở chỗ này đoạt được thần cách cơ hội, muốn so đi chí cao vị diện đạt được thần cách cơ hội phần lớn. Pháp hít sâu một hơi nói ra, Lâm Lôi cũng là hít sâu một hơi, chuẩn bị liều đi, đạt được thần cách, dù cho ta không cần, cho địch Lỷ Á cũng là tốt. Lâm Lôi đối địch Lỷ Á rất là thương tiếc, chính mình rời đi 10 năm, địch Lỷ Á một câu lời oán giận cũng không có, dạng này hết thảy đều vì chính mình suy nghĩ thê tử. Có thể lấy được cũng là chính mình vận khí. Các vị, đã đến cuối thông đạo. Tại thông đạo phía trước nhất một cái đầu bên trên mang theo khăn trùm đầu, lãnh khốc trung niên nhân cất cao giọng nói, lại đi vào chính là tầng thứ nhất. Nhớ kỹ, đừng quá lòng tham, chính mình chết không sao, khác liên lụy người khác. Nói xong, nơi này đầu đội khăn trùm đầu trung niên nhân liền đi ra thông đạo. Người này chính là năm đại thánh vực cực hạn cường giả một trong. Cực đông đại thảo nguyên đệ nhất cường giả, võ thánh, đột lệ lôi. Sau đó, từng người loại thánh vực cường giả tiếp theo tiến vào bên trong. Cũng không biết tầng thứ nhất là cái gì. Khác tầng thứ nhất liền gặp được cái kia đáng sợ thần cấp ma thú, ba xà. Lâm Lôi nhìn xem hiện, ra hắc quang cuối thông đạo. Trực tiếp vừa bước một bước vào trong đó, chợt lập tức trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh đại biến, hô hô, cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, đây là một cái hoang vu sa mạc thế giới, cuồng phong cuốn lên cát vàng khiến cho giữa thiên địa hoàn toàn mơ hồ. Cái kia sóng nhiệt càng là làm cho không khí đều bóp méo. Nơi đó có ma thú. Lâm Lôi rõ ràng nhìn thấy nơi xa, một đầu chừng cao mấy trăm thước đầu sinh ba sừng dữ tợn ma thú giống giận. Toàn thân hắn lân phiến hiện ra kim loại sáng bóng, mà sắc bén kia răng nanh bên trên còn có một chút chất nhầy, cái này ma thú. Xem ra hẳn là rất lợi hại, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, chợt Lâm Lôi trực tiếp lòng huyết chiến sĩ biến thân, tại nơi này. Hắn không dám xem thường. A, Lâm Lôi chợt phát hiện, không ít cuốn lên cát vàng dĩ nhiên là từ cái kia giữ tợn ma thú trong thân thể xuyên thấu đi qua. Chỉ là trong chốc lát, cái kia giữ tợn ma thú dĩ nhiên là trực tiếp biến mất. Huyễn ảnh, Lâm Lôi có chút minh bạch, không ít thánh vực cường giả sau khi đi vào đều cẩn thận quan sát một chút. Sau đó liền nhanh chóng phi hành tìm kiếm thông hướng tầng thứ hai lối đi. Ba khắc ở đâu? Lâm Lôi lại không phát hiện ba khắc. Địa phương quỷ quái này, cát vàng đầy trời, không gian vặn vẹo, huyễn ảnh đều thường xuyên xuất hiện, ngay cả người đều thấy không rõ. Lâm Lôi trong lòng thầm mắng, ngoại trừ tới gần hắn mấy cái thánh vực cường giả hắn có thể thấy rõ. Còn như địa phương khác thánh vực cường giả, căn bản thấy không rõ, Lâm Lôi không nghĩ nhiều nữa, cũng trực tiếp hướng phía trước phi hành đi qua. Lâm Lôi, bỗng nhiên có một người tới gần Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn lại, người này chính là võ thần môn hạng năm thân truyền đệ tử, Y Đăng Tư. Y Đăng Tư nhắc nhở, Lâm Lôi, nhớ kỹ. Cái địa phương quỷ quái này thường xuyên sẽ xuất hiện huyễn ảnh. Khó phân thật giả, nhất là để cho người phiền lòng. Người không nên luôn tại một chỗ. Người phải làm là chạy khắp cả các nơi. Tìm kiếm được thông đạo lập tức tiến nhập tầng thứ hai. Nếu như người luôn luôn tại tầng này, liền chậm rãi lãng phí thời gian đi. Có lẽ còn có không ít phiền phức tìm tới ngươi. Y Đăng Tư sau khi nói xong, trực tiếp một người cực nhanh bay khỏi, nóng rực song khí làm cho không gian vặn vẹo, Y Đăng Tư bóng người trong chốc lát Lâm Lôi liền thấy không rõ. chỉ có thể dựa theo cái này, Y Đăng Tư nói. Lâm Lôi trực tiếp hướng các nơi phi hành, tìm kiếm thông hướng tầng thứ hai thông đạo. Cái này sa mạc thế giới bên trong thường thấy nhất một loại thực vật chính là cự hình cây xương. Rồng cảnh, còn như sinh linh, ngược lại là một cái không có phát hiện. Lâm Lôi phi hành giữa không trung, cẩn thận quan sát đến các nơi tìm kiếm lấy thông đạo. Xèo, một đạo quang mang bỗng nhiên từ phía dưới cát vàng bên trong xông ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cái kia tựa như sắt thép rèn đúc đuôi rồng như thiểm điện rút tới. Chỉ nghe ba một tiếng, đạo ánh sáng kia trực tiếp bị rút kích vỡ vụn ra. Ngay sau đó, sáu cái toàn thân hiện ra kim cương quang trạch khô lâu từ cát vàng bên trong cực nhanh vọt ra. Long nhân, người tốt nhất ngoan ngoãn đưa người thi thể cho chúng ta. Chúng ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Cái kia sau cái thánh vực vong linh trong đó một cái mở miệng nói ra, cặp con mắt kia bên trong còn có linh hoạt chi hỏa thiêu đốt lên. Cái này sau cái thánh vực khô lâu đem Lâm Lôi bao quanh, trong tay đều có vũ khí. Lâm Lôi nhìn cái này sau cái thánh vực vong linh một chút. Long nhân, Lâm Lôi lườm cái này sau cái thánh vực vong linh một chút. Các ngươi cho là ta là chấm ngoặc kép. Lâm Lôi lời mới vừa nói một nửa, cái này sau cái thánh vực vong linh trong tay hoặc là cốt chất loan đao, hoặc là cốt chất trường thương các loại, đồng loạt đâm về phía Lâm Lôi. Không khí phát ra tiếng rít, sáu đại thánh vực vong linh liên thủ một kích, uy lực không thể khinh thường. Bỗng nhiên vô số tử sắc kiếm ảnh bay lên không, chỉ nghe một trận tiếng kim loại va chạm, sáu cái thánh vực vong linh liền bị chấn địa bay ngược ra. A, dĩ nhiên là không chết. Lâm Lôi phát hiện cái này sáu cái thánh vực khô lâu chỉ là mặt ngoài thân thể có một chút vết rách, nhưng không có sụp đổ. Cái này phong ba động mặc dù tốc độ cực nhanh, công ra số lần cũng rất nhiều, thế nhưng là đơn thuần lực công kích lại không mạnh. Yêu dị tử quang lần nữa sáng lên, sáu cái thánh vực khô lâu không có chút nào do dự, gào thét lên trực tiếp hướng phía dưới cát vàng mà tuôn tới. Phù phù, phù phù, phù phù, có ba cái thánh vực khô lâu trực tiếp bị chém ngang lưng, cắt thành hai đoạn, cái khác ba cái thánh vực khô lâu thì là trốn vào cát vàng chỗ sâu. Trốn cũng thật là nhanh, Lâm Lôi cực nhanh bay mất. Ba cái kia cắt thành hai đoạn thánh vực khô lâu đợi đến Lâm Lôi rời đi, lập tức bắt bọn hắn lại đứt gãy một nửa khác thân thể. Đối với vong linh mà nói, chỉ cần linh hồn chi hỏa không có việc gì, bọn hắn sẽ không phải chết. Bọn hắn hoàn toàn có thể để cho đứt gãy thân thể lần nữa liên tiếp. Suy suy, chỉ gặp mấy cái thánh vực khô lâu thoát ra, đem ba cái kia trọng thương thánh vực khô lâu vây giết. Cuối cùng phân mà thôn phệ cái này ba cái thánh vực vong linh linh hồn chi hỏa. Cái kia long nhân, thật đáng sợ. Trong đó một cái thánh vực khô lâu ngửa đầu nhìn một chút phương xa, cũng không biết lúc nào có thể thu tụ tập đến đầy đủ thi thể. Những này thánh vực lũ khô lâu, chợt cũng là trực tiếp chui vào cát vàng bên trong. Cùng Lâm Lôi dự đoán, chỉ cần thần thú ba xà không phải tại tầng thứ nhất này, như vậy tầng thứ nhất này chính là chúng thần mộ bên trong nguy hiểm nhỏ nhất một tầng. Lâm Lôi giải quyết mấy cái mưu toan giết chết hắn thánh vực khô lâu về sau, cuối cùng tìm cái kia thông hướng tầng thứ hai cầu thang, leo lên cầu thang. Chúng thần mộ tầng thứ hai, đây là một cái rừng cây thế giới, dày đặc lá cây, bụi gai, các loại, khiến cho trong này rất khó có thể thấy rõ phải chăng gặp nguy hiểm. Nơi này không có gì huyễn cảnh, thế nhưng là cũng muốn cẩn thận đánh lén. Lâm Lôi bên ngoài thân đấu khí cũng tạo thành mạch động phòng ngự, mà hậu chiêu nắm lấy tử huyết nhuyễn kiếm, cực nhanh đi tới tại nơi này rừng cây thế giới bên trong. Bỗng nhiên Lâm Lôi dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa, một nhân loại thánh vực cường giả xuất hiện tại cách đó không xa. Là hắn, Lâm Lôi ngầm buông lỏng một hơi, những cái kia nhân loại thánh vực cường giả, mặc dù có không ít không biết danh tự, thế nhưng là Lâm Lôi lại nhớ kỹ người khác bộ dáng. Lâm Lôi bay lên, thế nhưng là cái này rừng cây thế giới thụ mộc cao cho đến tầng thứ hai này đỉnh chóp. Dày đặc, hoàn toàn cản trở ánh mắt, Lâm Lôi không có phát hiện, một cái chừng ngón trỏ dài lục sắc tiểu xà đang co quắp tại trên lá cây. Nó thể sắc phối hợp lá cây màu sắc, lấy Lâm Lôi loại này tốc độ phi hành căn bản là không có cách phát giác. Nhưng mà cái này lục sắc tiểu xà hai con ngươi lại là u lãnh rất. Thẳng nhìn chằm chằm phía dưới cực nhanh bay qua Lâm Lôi. Siêu, tựa như thiểm điện, ngón tay dài lục sắc tiểu xà trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Chợt cắn một cái hướng Lâm Lôi phần cổ. Hả, Lâm Lôi biến sắc, chính mình mạch động phòng ngự vậy mà tại một nháy mắt liền bị đâm xuyên bảy thành. Nó lực công kích chi lăng lệ, thực sự thật là đáng sợ. Nếu như thực lực yếu một chút, cường giả gặp được cái này lục sắc tiểu xà, chỉ sợ cũng muốn bỏ mạng. Cái kia lục sắc tiểu xà không chút do dự, lập tức đào mệnh, xèo, yêu dị tử quang lướt qua. Không gian trong lúc đình trệ chậm chạp, trong lúc sinh ra chồng ảnh, tại lục sắc tiểu xà thét lên bên trong, tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp đập tới cái này lục sắc tiểu xà thân thể. Phong chi áo nghĩa phong luật động tầng thứ hai, ba, lục sắc tiểu xà trực tiếp cắt thành hai đoạn, đứt gãy về sau, cái này hai đoạn thân thể kịch liệt biến lớn, lập tức biến thành hai đoạn đều chừng dài trăm thước, cỡ thùng nước lục sắc đại xà, cái này lục sắc đại xà thi thể trực tiếp rơi xuống phía dưới. Lâm Lôi hít sâu một hơi, thánh vực loài rắn ma thú bên trong. Ngọc Lan đại lục còn không có này chủng loại hình. Lâm Lôi nhìn xuống mới thi thể một chút. May mắn biến thân, đấu khí tăng lên rất nhiều. Nếu không còn đỡ không nổi lần này. Lâm Lôi giờ phút này cũng minh bạch. Vì cái gì vô luận là bối lỗ đặc. Hay là pháp ân đều nói. Phải cẩn thận cẩn thận. Có người. Lâm Lôi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cường tráng chừng cao 3 mét quái vật cực nhanh bay tới. Lâm Lôi lại là cười. Đây chính là biến thân làm bất tử chiến sĩ sau ba khắc. Lâm Lôi đại nhân, ba khắc bay tới. Ta vừa rồi tại tầng thứ nhất thật xa nhìn thấy ngươi. Thế nhưng là bay qua, liền không tìm được ngươi. Ba khắc bay đến Lâm Lôi bên người. Bất đắc dĩ nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.